Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30. Từ thiện. Một tái ban ngày, Thường Uy đang cùng hai con báo đống tranh tài bên trong vượt qua. Nói tranh tài, đó là đối với báo đốm mà nói. Đối với Thường Uy tới nói, nhiều lắm toán chơi đùa. Thường Uy mặc bọn họ ở bất cứ lúc nào, bất kỳ địa điểm, bất luận đánh lén, bất luận mạnh mẽ tấn công, bất cứ lúc nào đối với hắn khởi xướng tấn công, tương ứng, Thường Uy lòng bàn tay cũng sẽ không lưu tình. Tầng tầng lòng bàn tay dần dần để hai thằng nhóc biết Thường Uy không phải chúng nó có thể đối phó. Con mồi, mà là càng thêm hung mãnh tồn tại. Đến trời tối thời điểm, đã dễ dàng không dám đánh lén Thường Uy, trái lại học được làm nũng. Cho nên nói động vật vẫn là rất thông minh. 7:30, Thường Uy dự định đi nhà hàng một chuyến. Đã là vào thu, nơi này nhiệt độ hàng rất nhanh. Mặc dù đối với Thường Uy không có ảnh hưởng gì, nhưng Thường Uy là một người sẽ không võ công, người bình thường. Theo lẽ thường nên thêm quần áo, liền hắn cầm một cái jacket vãn ở khuỷu tay, ra ngoài, cho tới hai thằng nhóc, Thường Uy đem chúng nó buộc lại. Thường Uy lúc ở nhà, cũng không phải sợ cái gì, không nhà lúc thì lại không thể không để bụng. Nanh vuốt sắc bén ra hỏa không chỉ là phá nhà hào thủ, cũng sẽ đối với đồng cỏ bên kia lâm thời bản trong phòng nghỉ ngơi các công nhân tạo thành uy hiếp. Pick up lắc lư du đi đến trên trấn. Thường Uy xuống xe thời điểm, nhìn thấy xa xa mấy cái quen thuộc cái bóng, là những tên côn đồ kia kẻ cặn bã. Nhất thời cau mày, nhấc chân bước nhanh đi tới. Bọn côn đồ nhận ra là Thường Uy, đốn tan tác như chim muông. Thường Uy lắc lắc đầu, cũng không truy đuổi, quay người tiến vào nhà hàng. Đã là 7:50, Lưu Huyền Đức thu công chính đang sau quầy tính sổ, thấy Thường Uy đến rồi, không khỏi cười chế nhạo nói, ngày hôm qua ta lao tâm lao lực làm cái thức ăn ngon, ngươi ngược lại tốt, trực tiếp chạy, lãng phí ta có ý tốt. Thường Uy mặt tối sầm, cải, ta nông trường có việc gấp, còn không cho đi làm sao? Lưu Huyền Đức cười ha ha, ta xem như là nhìn ra rồi, tiểu tử ngươi còn là một chim non. Cút, Thường Uy giận dữ, mở ra cái chuyện cười. Lưu Huyền Đức trá hai chén nước trái cây, ngồi xuống nói, ngươi đừng không phải chơi thật sao? Nếu ta nói cái kia nữ xem ra thật không đơn giản. Đừng rơi vào đi tới, ngươi còn trẻ, sự nghiệp lại thành công, sau đó có chính là nữ nhân tốt, không kém một cái hai cái. Thường Uy bất đắc dĩ nói, bám vào này thú vị sao? Được, ta không nói. Lưu Huyền Đức nhấp một hớp nước trái cây, ngày hôm trước ngươi không phải mua báo đốm, đến chưa? Đến, nói tới cái này, Thường Uy một mặt trung thực nụ cười. Hai cái, chưa hôm nay đến, tuần một ngày, nhãi con, Lưu Huyền Đức nói, choai choai nhãi con, Thường Uy nói, 50, 60 cây gì đây, hoắc, lợi hại, loại này ra hỏa có lực sát thương chứ, chớ bị cắn gần chết, chảo toàn thân là thương, không có chuyện gì, không nghe lời liền đánh, đánh phục rồi là tốt rồi, Thường Uy không để ý lắm. Lưu Huyền Đức dựng thẳng lên ngón cái. Người lợi hại, đúng rồi, Thường Uy nhớ tới xuống xe thời điểm nhìn thấy đám cặn bã. Nói, ta thấy trên trấn mấy người kia cặn bã ở bên ngoài lắc lư. Ban ngày không chuyện gì chứ? Ồ, Lưu Huyền Đức rõ ràng không biết. Nghi ngờ nói, không có chuyện gì, ta bảo an đều mời đến. Vẫn xứng thương, bọn họ có cái kia gan. Thường Uy lắc lắc đầu, vẫn là cẩn thận một chút tốt, miễn cho bị mấy tên cặn bã này bắt được chỗ trống. Lật thuyền trong mương, yên tâm, Lưu Huyền Đức nói, bảo an buổi tối cũng ở nơi này. Vậy thì tốt, chính nói đây, nữ nhân đi tới, Thường Uy theo thói quen nhìn một chút đồng hồ treo tường. vẫn là 7 giờ 55. Lúc này không muốn Lưu Huyền Đức khuyến khích, hắn bưng nước trái cây, trực tiếp đi tới, "Này, chào hỏi, ngồi xuống, vẫn là 7 giờ 55. Misopolis, thời gian của ngươi quan niệm chuẩn xác để ta giật mình. Đúng giờ là một loại mỹ đức, không phải sao?" Nữ nhân mỉm cười, phong tình vạn trùng, quy tắc cũ, Lưu Huyền Đức hô, thêm một cái ngư sinh, ngày hôm qua loại kia, nữ nhân trả lời một câu, được rồi, Lưu Huyền Đức vui sướng hài lòng đi nhà bếp, trong phòng ăn, ánh đèn nhu hòa, nữ nhân nhìn đối diện Thường Uy, bỗng nhiên nói, người yêu thích ta, Thường Uy ngẩn ra, nhắm mắt, không sai. Tại sao vậy chứ? Nữ nhân ý cười giạt rào. Bởi vì dung mạo ngươi đẹp đẽ. Thường Uy đàng hoàng. Đẹp đẽ ngươi đều yêu thích. Nữ nhân nói. Hoa tâm nam nhân. Thường Uy không thể giải thích được. Này không phải lẽ thường sao? Đẹp đẽ nữ nhân nam nhân đều yêu thích à? Nữ nhân nhẹ nhàng cười lên. Ngươi mấy tuổi? À, Thường Uy không tìm được manh mối. Nói ra thân thể này tuổi tác 18, hóa ra là cái tiểu đệ đệ. Nữ nhân sóng mắt lưu chuyển. Ngươi nên đi trường học tìm được ngươi rồi những người bạn học nữ. Các nàng càng thích hợp ngươi. Ta đã tạm nghỉ học. Thường Uy muốn hòa nhau một thành. Người lớp cũng không lớn chứ. Nhiều nhất 24-25. Hơn nữa ta có nhỏ hay không? Ngươi chưa từng thử làm sao biết? Nha! Nữ nhân cười vui vẻ, học được đùa giỡn nữ nhân, ghê gớm, Thường Uy mặt mày xám xịt, có điều hắn đã quyết định chủ ý, ngày hôm nay bất luận làm sao tuyệt không chạy trốn tuyệt không thối lui. Ngươi là làm cái gì? Hắn nói sang chuyện khác, quỹ từ thiện, thương mại quốc tế, nữ nhân cũng bộc trực nói, ta đi tới nơi này nhi chỉ là cái bất ngờ. Là cái xã hội tinh anh a. Thường Uy thầm nói, có điều đừng nói xã hội tinh anh, coi như tập đoàn tài chính thủ lĩnh nước Mỹ tổng thống, ở trong mắt hắn cũng là chuyện như vậy, trừ phi thần tiên, bằng không bất luận người nào thân phận đều không đủ để khiến làm người ba đời Thường Uy thay đổi sắc mặt. Thường Uy nơi này nói chuyện với nàng là nhân vẻ đẹp của nàng cùng phong tình, sẽ không bởi vì nàng là cái gọi là xã hội tinh anh mà cảm thấy cái gì tự ti a. Không thích hợp a, cái kia hoàn toàn không có. Chẳng lẽ là sẽ không võ công liền không thể tán gái? Quỹ từ thiện, hắn nói, ta nghe nói nước Mỹ quỹ từ thiện chơi chính là tay trái cũng tay phải. Làm cho người ngoài xem, trên bản chất vẫn là kiếm tiền cái kia một bộ. Nữ nhân vẻ mặt rốt cục có biến hóa, có chút cứng ngắc, nàng nhấp khẩu vừa mới lên đến nước trái cây, ngươi có thể có chút hiểu lầm, không không không, không có hiểu nhầm, Thường Uy trong lòng vui sướng, ta biết quỹ từ thiện làm thế nào từ thiện, làm chính là từ thiện đầu tư, đúng không, đầu tư giáo dục, công nghệ cao, chữa bệnh cái gì, cũng coi như là từ thiện. Nhưng học sinh dùng tiền của các ngươi, phải dùng 10 năm 20 năm qua còn, bán mạng cho các ngươi. Nhà khoa học dùng tiền của các ngươi, phải dùng thành quả nghiên cứu đến trả. Trên bản chất vẫn là cái kia một bộ, trên đầu môi nói chính là vì nhân loại tương lai. Trên thực tế vẫn là tư bên hoạt động thủ pháp, nhưng nhân loại khoa học kỹ thuật sẽ nhờ đó mà phát triển. Không tiền đến trường cũng bởi vậy có tiền đồ. Đây là không thể phủ nhận. Nàng nói, không làm mà hưởng là tội nghiệt. Làm từ thiện, không phải không trả giá nuôi nấng những người người vô gia cư. Thường Uy nhất thời kẹt. Được rồi, trên thực tế hắn cũng không cảm thấy nước Mỹ từ thiện có cái gì đối với cùng không đúng. Này vốn là không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ là muốn đang cùng nữ nhân này ngôn ngữ giao chiến bên trong đạt được ưu thế. Chỉ đến thế mà thôi. Ây, ngươi nói, có đạo lý riêng của nó. Đến phiên Thường Uy vẻ mặt cứng ngắc, nhưng không thể phủ nhận. Đây là tư bên khống chế thế giới con đường. Có cái gì không tốt sao? Nữ nhân lợt lạt con mắt đầy hứng thú. Ngươi tán thành Phương Đông Lý Niệm. Đúng rồi, ngươi là người Đông Phương. Hai đời di dân, Thường Uy cường điệu một câu. Nói, Lý Niệm cái gì đi? Ta không có đặc biệt cái nhìn. Bất luận ý định gì. Thật là không được. Vừa muốn nhập gia tùy tục. Hai muốn xem người chấp hành năng lực. Vì lẽ đó phương Tây thực hành phương Tây Lý Niệm. Này không có sai chứ. Nữ nhân nói vòng trở về. Có thể ngươi không phát hiện đặc biệt loạn sao? Thường Uy bĩu môi. Liền tự tuốt con chim này không đi hị địa phương nhỏ. Khoảng thời gian này ra bao nhiêu mạng người án. Lại là thương lại là pháo. Không người biết còn tưởng rằng là. Lên chiến trường đây. Thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.